Kiều Kiều Sư Nương, chương 620, Hoàng đế Hùng Phong, góc truyện audio.com, chấm, a, Hồng Y nữ tử nhất thời chịu không nổi áp lực. Kêu sợ hãi lên, Lăng Phong nhìn nàng hoảng sợ bộ dáng, đắc ý tiến đến nàng bên tai, nhẹ giọng nói, chấm, vừa mới bắt đầu đâu. Đừng quá sốt ruột, chính khi nói chuyện, Lăng Phong ở nàng nhĩ khuếch chỗ nhẹ nhàng hôn một chút. Làm sao dự đoán được, nàng này vành tai thế nhưng cực kỳ mẫn cảm, thế nhưng chịu được không được, toàn thân đánh cái giật mình, Lăng Phong ách nhiên thất tiếu, không thể tưởng được dễ dàng liền phát hiện trên người nàng một cái mẫn cảm mang. Chút không thèm nhìn nàng kia dục phệ nhân ánh mắt, chợt nhiễu đến thân thể của nàng sau. Ta cười liên tục ở nàng bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Mỗi một lần thổi khí, đều làm nàng toàn thân run lên. Thật là thú vị, chính là nàng này tính tình quật cường thực. Dám không chịu rên gì một chút, cắn chặt khớp hàm tử chống đỡ. Không ép buộc vài cái. Mỹ nữ thích khách toàn bộ tiểu lỗ tai nhuận hồng đứng lên. Nhìn qua là như thế kiểu diệm ướt át, Lăng Phong trong lòng mừng rỡ. Lại thấu đi lên mở miệng nhẹ nhàng cắn, a, đột nhiên lọt vào mãnh liệt kích thích, nàng này bỗng nhiên chịu được không được, theo bản năng phát ra một tiếng mềm mại mê người rên rỉ. Kia rên rỉ tiếng động, bừng tỉnh một cây lông chim bình thường, thẳng tắp ở Lăng Phong nội tâm trung trêu chọc một phen. Dục niệm vừa động, lại bị Lăng Phong âm thầm cố nén trụ, chính là tại kia vô ý thức một tiếng rên rỉ sau. Nàng này lại kinh thấy đứng lên, mặc cho Lăng Phong khẽ cắn lưỡi liếm, không bao giờ nữa khẳng phát ra nửa điểm rên gì. Hảo sau một lúc lâu, Lăng Phong liền buông ra của nàng khuyên tai, ở nàng mái tóc thượng ngửi mấy khẩu, nói khen, của ngươi tóc, hương vị thật sự là không sai. Nàng này ánh mắt, rũ phát ác ngoan đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong không để, nếu là Lăng Phong rơi xuống tay nàng lý. Chỉ sợ hội sống không bằng chết đi. Ha ha, bất quá nàng căn bản là không có cơ hội này. Lăng Phong theo phía sau hai tay vây quanh trụ của nàng bên hông. Mà đầu tắc chôn ở mái tóc của nàng thượng. Biên hưởng thụ tóc phát ra thản nhiên mùi thơm ngát. Biên tán thưởng nói, không hổ là luyện võ nhân. Thắt lưng đã vậy còn quá tế. Mỹ nữ thích khách thân thể mềm mại kịch liệt vặn vẹo không thôi. Làm như tưởng dãy dụa mở ra, chính là bởi vì dây thừng nhanh phược, cùng với huyệt vị kiềm chế, khiến cho nàng căn bản không thể theo Lăng Phong trong lòng trốn đi ra ngoài. Chính là nàng này phiên vặn vẹo, cũng là trong lúc vô tình liên tục ma sát Lăng Phong tối mẫn cảm chỗ. Làm hại Lăng Phong vừa áp chế đi xuống dục hỏa, lại là chợt dựng lên, kiên đĩnh vô cùng long căn, trong phút chốc bành trướng đứng lên. Như bính lợi khí bình thường, từ sau gắt gao để ở của nàng tiếu mông, một chốc kia, thời gian giống nhau yên lặng bình thường, nàng tựa hồ cũng thấy sát đến Lăng Phong khác thường, không dám tái lung tung vặn vẹo, một cử động cũng không dám, này, cảm giác thật sự là không sai, Lăng Phong cũng vui vẻ hưởng thụ này khó được yên tĩnh. Nếu không phải trên người nàng kia nhanh vượt dây từng như thế chướng mắt. Xem ở bên nhân trong mắt trong lời nói, chỉ sợ tưởng một đôi tình lữ ở thân thiết bình thường. Vì sao không nói lời nào đâu? Lăng Phong tiến đến nàng bên tai, thấp giọng thổi cả giận. Chẳng lẽ, ngươi thực hưởng thụ của ta xâm phạm sao? Xem ra, ngươi cũng không phải cái gì hảo mặt hàng A, trong lòng người ngọc nghe vậy. Thân thể mềm mại chợt buộc chặt. Làm như trải qua không được ngôn ngữ vũ nhục mà run rẩy dữ dội đứng lên. Theo miệng dám bài trừ một câu lạnh như băng trong lời nói. Dâm tạc, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Phong không cho là đúng nói. Vì cái gì luôn bảo ta dâm tạc a, có thể hay không đổi cái càng thêm ác độc một chút xưng hô. Tốt xấu ngươi cũng là người trẻ tuổi a, đừng một chút sáng ý đều không có. Nói xong, hai tay theo nàng bên hông thong thả hướng lên trên di động. Mục đích là như vậy minh xác, mỹ nữ thích khách áp lực tâm lý. So với chi Lăng Phong phía trước đánh bất ngờ thời điểm càng sâu. Khớp hàm ma khanh khách vang lên. hai tròng mắt gắt gao nhắm lại, cực lực nhịn xuống không rung động. Nhưng mà, ngay tại kia gần như yếu tiếp xúc đến địa phương, Lăng Phong bỗng nhiên đưa tay ngừng lại, cũng không nhúc nhích, nha, đã muốn làm tốt lại bị nhục nhã chuẩn bị tâm lý nàng. Lại phát hiện Lăng Phong căn bản không có gì động tác. Tâm lý phòng tuyến nháy mắt tan rã, nhịn không được thấp giọng kinh ngạc duyên dáng gọi to. Lăng Phong phá lên cười, đem nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng phóng tới thượng, thân mình lui ra phía sau từng bước, đạm cười nói, có phải hay không đối với ta không có xâm phạm ngươi, mà cảm thấy thất vọng à, nói bậy, ta mới không có đâu. Mỹ nữ thích khách gặp Lăng Phong thật sự không có sờ lên, thả lại thối lui từng bước, buộc chặt sắc mặt hơi chút lỏng một chút. A hát ta, rốt cục nói chuyện thời điểm không mang theo dâm tặc hai chữ. Lăng Phong thấp giọng hoan hô đứng lên, chợt lại khẽ cười nói. Vừa rồi hành vi, là ngươi lung tung rút kiếm giết ta cùng với bảo ta dâm tặc trả thù. Hiện tại thanh toán xong. Cái gì, lúc này đây, mỹ nữ thích khách là thật kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn Lăng Phong. Thất thanh nói, ngươi thế nhưng hội, ta thế nhưng hội cái gì? Lăng Phong ách nhiên thất tiếu nói, ngươi là không phải thực thất vọng à, bất quá, nếu ngươi cầu xin ta xâm phạm ngươi, ta sẽ lo lắng một chút, ai hội cầu xin ngươi cái kia, mỹ nữ thích khách vội vàng nói, lúc này đây nàng thật sự theo đáy lòng lý không hề kêu Lăng Phong dâm tạc, nàng giống nhau thấy được tối có hy vọng ánh dạng đông. Chậc chạc, Lăng Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Biểu hiện ra một bộ khinh thường bộ dáng. Nói vậy ngươi ở trên đường cái cũng nhìn đến ta yêu thiếp cùng nha hoàn. Lấy ngươi này phó mặt mày, so với các nàng mà nói thật sự kém đến quá xa. Cũng thật sự là đề không dậy nổi làm cho ta xâm phạm của ngươi hứng thú. Ngươi, mỹ nữ thích khách tức giận, bị Lăng Phong trêu chọc lên, trừng lớn mắt hạnh phẫn nộ nhìn Lăng Phong. Kỳ thật, của nàng dung mạo tuy rằng không bằng hoàng hậu, đường vũ vi các nàng, nhưng là so sánh với Quỳ Nếu Lan và Văn Xương công chúa cũng là không kém. So với kia hai cái đùa giỡn tạp kỹ mỹ nữ lại tốt hơn rất nhiều lần. Bị Lăng Phong như vậy vừa nói, nàng như thế nào có thể nuốt hạ này một hơi, hơn nữa xinh đẹp nữ nhân, này quả thực chính là chí mạng lực sát thương. Kỳ thật này mỹ nữ thích khách nơi đó dự đoán được Lăng Phong nói như vậy. Chẳng qua là muốn đánh nát của nàng lòng tự trọng mà thôi. Đối phó cô gái, chính là như vậy, ngươi càng là khoa nàng xinh đẹp, chỉ biết làm nàng càng ngày càng cao ngạo. Đến lúc đó làm người ta nếm mùi đau khổ tẫn. Lăng Phong đánh ngáp, có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi cái gì ngươi, ta đều nói qua, ngươi không cầu xin của ta nói. Ta đều lười xâm phạm ngươi. Những lời này, hiệu quả quá nhiều, mỹ nữ thích khách phản ứng so với Lăng Phong vừa rồi đối nàng quấy dây thời điểm còn lớn hơn. Hàm răng gắt gao cắn môi, trừng mắt mắt hạnh không nói lời nào. Đúng rồi, người quái gì, Lăng Phong dày ngồi ở nàng một bên. Bỗng nhiên hô, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng tâm sự thiên đi. Ai là người quái gì? Mỹ nữ thích khách ngoan nhiên nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt như hỏa, ách, dù sao cũng lười biết tên của ngươi, nhìn ngươi trưởng thật sự không được tốt lắm, liền lấy người quái dị xưng hô ngươi đi. Lăng Phong lộ ra hữu hảo tươi cười, nhún vai nói, dù sao tên chính là một cái danh hiệu mà thôi, người quái dị này xưng hô, cũng là man chuẩn xác của ngươi, người yếu vui bảo ta dâm tạc, ta cũng vậy không sao cả. Cô gái tự tôn, cơ hồ cũng bị Lăng Phong phá hủy, phỏng chừng từ nhỏ đến lớn, còn không có nhân như vậy xưng hô quá nàng đâu, đã bị kích thích sao? Liền quát nói, ta không chuẩn ngươi như vậy kêu, Lăng Phong ách nhiên thất tiếu, lắc đầu không thôi, không chuẩn kêu sẽ không chuẩn kêu đi, kia đổi một loại xưng hô đi, ngốc nữ, ngươi xem này được không? Kia cũng không được, mỹ nữ thích khách cảm giác chính mình thật muốn điên mất rồi. Con ngươi chung lại phun hỏa, tức giận nói, chấm, ta gọi là Tôn Phượng Kiều. Nhớ kỹ, Lăng Phong trong lòng cười trộm không thôi. cuối cùng đem của nàng tên bộ đi ra. Nếu nghiêm hình bức cung trong lời nói, chỉ sợ cũng là không dễ dàng như vậy. 16-17 tuổi tiểu cô nương, tâm kế trung quy không có như vậy thâm trầm. Lăng Phong nói, cái kia kêu tôn cái gì? Lăng Phong đạm cười nói, năm nay nhiều a, là Tôn Phượng Kiều. Tôn Phượng Kiều nghiêm túc làm cho thẳng nói, tốt lắm tốt lắm, Tôn Phượng Kiều liền Tôn Phượng Kiều đi. Lăng Phong cười khẽ không thôi, nhiều a, Tôn Phượng Kiều thoáng nhất do dự, liền cũng hồi đáp, 16, phốc. Lăng Phong phun cười rộ lên, mẹ nó, nếu là đang ở uống trà trong lời nói, chỉ sợ sẽ bị sang tử. Này cô gái phát dục thắc sớm chút đi, mới 16 tuổi, dáng người liền như thế mê người, tiếp qua cái 2-3 năm, kia còn phải, cười cái gì cười, này có cái gì buồn cười. Bị Lăng Phong nhẹ nhàng như vậy đề tài nhất trộn lẫn. Tôn Phượng Kiều đối Lăng Phong tâm lý phòng tuyến rơi chậm lại không ít. Này cũng thật sự là Lăng Phong mục đích chỗ. Lăng Phong trong lòng có chút đắc ý, không cần phải nói này Tôn Phượng Kiều đối chính mình thái độ. Đã muốn bắt đầu 180 độ chuyển biến. Vừa rồi Lăng Phong đột nhiên buông tha cho xâm phạm của nàng cơ hội. Thế cho nên làm cho nàng đối Lăng Phong không có phía trước cái loại này nghiến răng nghiến lợi hận. Ha ha, Lăng Phong thật đúng là thích loại cảm giác này. Đem một cái đối chính mình cực kỳ không hữu hảo cô gái. Dần dần làm cho nàng đối chính mình đề cao hữu hảo độ. Thậm chí đối chính mình yêu chết đi sống lại. Kia chính là nam nhân trộm tâm cảnh giới cao nhất. Lăng Phong hốt ngồi xếp bằng đứng lên. Đoan Chính lại nghiêm túc nhìn nàng. Đúng rồi, để hỏi nghiêm túc vấn đề, cha ngươi nương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đem ngươi ngày thường như vậy không giống nói. Tôn Phượng Kiều ngạc nhiên, vừa mới hữu hảo cảm xúc lại biến mất, ngoan ác nhìn chằm chằm Lăng Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi, ta muốn giết ngươi, a hát ta, trưởng xấu vốn không phải của ngươi sai. Lăng Phong thản nhiên nói, chính là ngươi chạy đến dọa người chính là không đúng. Ngươi xem ta kia hai gã thị nữ, người nào không thể so nhĩ hảo coi trọng trăm ngàn lần a. Lăng Phong tiếp tục đả kích nàng, phá hủy của nàng lòng tự trọng, Tôn Phượng Kiều cơ hồ yếu hỏng mất, bỗng nhiên, của nàng trong mắt đột nhiên lại hiện lên một tia ngạo sắc. Đối Lăng Phong âm trầm nói, ngươi đem ta buông ra, ta cho ngươi nhìn xem của ta chân chính dung mạo. Cái gì chân chính dung mạo a, chẳng lẽ người này phó bộ dáng là giả a? Lăng Phong có chút ngạc nhiên, lại cười nói, đừng đùa tiểu thông minh, ngươi muốn thừa cơ đào thoát đúng hay không? Tôn Phượng Kiều lộ ra oán giận sắc, cắn môi suy tư một hồi, lập tức thật mạnh gật đầu một cái, làm như hạ quyết định trọng yếu quyết tâm, mạnh ngẩng đầu đối Lăng Phong nói, ngươi đem ta trên mặt nạ thủ xuống dưới. Lăng Phong ngây ra một lúc, mặt nạ, trên mặt hắn rõ ràng không có mặt nạ a, chẳng lẽ? Không thể nào, thế nhưng này trên đời thế nhưng có thuật dịch dung ngay cả hắn Lăng Phong đều có thể đã lừa gạt đi. Này rất không khỏi bất khả tư nghị đi, lòng hiếu kỳ đại thịnh, tiến đến mặt nàng tắc hứa chỗ, tinh tế xem xét đứng lên. Tôn Phượng Kiều làm như cực vì chịu không nổi Lăng Phong cơ hồ dán tại của nàng trên mặt. Đôi mi thanh tú khinh túc, thấp giọng thở gấp nói. Ngươi hơi chút xa một chút, ngươi hồ lộng ta, chấm, Lăng Phong cũng mày nhất hiên. Căn bản không có cái gì mặt nạ, Tôn Phượng Kiều bỗng nhiên thấp giọng văn âm nói. Ở của ta trên cổ, cẩn thận tìm có thể tìm được đường nối. Lăng Phong theo lời rớt ra một ít của nàng vạt áo. Cẩn thận quan sát một phen của nàng cổ, quả nhiên phát hiện khác thường. Trên cổ bán đoạn, nhan sắc góc hác, cũng có vẻ thô ráp. Xuống bán đoạn cũng là phấn nộn trắng nõn. Vươn tay chỉ, tại kia đường nối chỗ xoa nắn vài cái. Cũng không liêu Tôn Phượng Kiều thế nhưng chịu được không được. Lại thở gấp đứng lên. Vượng, thật sự là cái mẫn cảm nữ. Động bất động chính là mẫn cảm mang, bất quá, cổ chỗ, cũng là bị Lăng Phong cọ ra một khối tiểu mặt nhăn ra. Lập tức nắm mặt nhăn ra, chậm rãi hướng lên trên xốc lên, thật sự là tinh diệu hàng mỹ nghệ, này một tầng mỏng manh như thiền cánh gì đó. Không biết là như thế nào chế tạo đi ra. Hảo là nhẵn nhụi, mất một phen công phu. Cuối cùng đem chỉnh phó mặt nạ thoát xuống dưới. Sau đó, ánh vào Lăng Phong mi mắt kia phó dung mạo. Thế nhưng đem Lăng Phong xem có chút đẹp mắt. Hảo một cái thủy linh khả nhân dung mạo. Này Tôn Phượng Kiều thật sự là lên trời sủng nhi. Tập ngàn vạn trung linh cho một thân. Phía trước mang theo mặt nạ khi, nhìn qua tuy rằng tượng tính xinh đẹp, nhưng mà cùng hiện tại so sánh với, quả thực bừng tỉnh thiên địa, nếu nói nàng đã muốn cụ bị thiên hạ mười mỹ tư sắc. Thật sự một chút cũng không khoa trương, theo lý thuyết nhìn đến như vậy nữ nhân, nam nhân đều hội vô cùng hạnh phúc đứng lên, nhưng là Lăng Phong ngược lại có điểm thất vọng rồi, nguyên bản nghĩ hưởng thụ thói quen thiên tư quốc sắc. Khuynh quốc khuynh thành giai nhân làm bạn, chính mình muốn tìm một hai cái tiểu cô gái thị trầm một phen. Không nghĩ tới gặp gỡ, thế nhưng vẫn là như thế thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Nguyên bản nghĩ đến lúc này đây chính mình có thể ăn nhất cơm trà xanh đạm cơm. Không nghĩ tới đem bàn cái mở ra, bên trong bãi phóng cư nhiên vẫn là sơn chân hải vị. Thế nào, Tôn Phượng Kiều làm như tiểu cô nương tâm tính. Đắc ý nở nụ cười. Ta so với ngươi kia hai cái thị nữ xinh đẹp đi. Không tính là so với ta thị nữ xinh đẹp. Nhiều lắm chính là một cái cấp bậc thượng. Ta thấy hơn, Lăng Phong này một câu nói được không đến nơi đến chốn. Bất quá nhưng thật ra phát ra từ thiệt tình trong lời nói. Cái gì, Tôn Phượng Kiều nhìn đến Lăng Phong phản ứng. Trong lòng càng khí, nàng thật sự tưởng không rõ trước mắt này nam nhân là cái gì làm. Hắn không phải dâm tặc còn chưa tính, là một người nam nhân nhìn thấy chính mình như thế thiên tư quốc sắc mỹ nữ bình thường phản ứng hắn đều không có. Chẳng lẽ nói hắn liễu hạ huệ bất thành, không đúng, hắn quả thực chính là một cái thái giám. Tôn Phượng Kiều thật sự nhịn không được, nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn ta cầu ngươi yếu ta sao? Lời này vừa nói xong, Tôn Phượng Kiều liền cảm thấy tự mình nói sai. Khuôn mặt đỏ lên, ngay sau đó, nàng trong lòng hoảng hốt. Nguyên lai nàng đã muốn thấy được Lăng Phong giờ phút này chẳng những lộ ra bình thường nam nhân phản ứng ánh mắt. Hơn nữa đã muốn triển lãm ra sắc lang dâm tặc mới có. Hung ác, sắc, cách trương.